chỉ nam công lược nữ chính. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đêm hôm đó về sau, Thiên Tình phát hiện mình cùng Huyền Tâm quan hệ tốt hơn nhiều. Huyền Tâm sợ nàng một người nói không rõ ràng. Tóm lại cuối cùng quyết định cùng các nàng cùng đi phiêu miểu phong. Thiên Tình đáy lòng rất cảm kích nàng, cảm thấy Huyền Tâm đích xác xác là người tốt. Bất quá nàng từng muốn vụng trộm nghe trong truyền âm phù sư thúc đến tột cùng nói cái gì. Chẳng lẽ là bí mật gì a? Nhất định phải sư phó nghe. Do dự thật lâu, vẫn là buông xuống. Sư thúc không để người khác nghe, nàng liền không nghe, nàng nghe sư thúc, ngoan ngoãn hoặc hứa sư thúc liền sẽ sớm trở về. Mang theo Huyền Tâm lên đường tốt đẹp nhất, chỗ chính là người này kiến thức rộng. TA3N đường thấy cái gì đều có thể nhấc lên đống lớn điển cố. Thiên Tình nghe được say sưa ngon lành, nàng bởi vì thiên phú tốt, từ nhỏ đã được đưa đến phiêu miểu phong tu luyện. Những năm này hiếm khi xuống núi, đại đa số là cùng sư phó ra ngoài. Sư phó trầm mặc ít nói, nàng cũng không dám quấy rầy. Mỗi lần nhìn thấy tốt đồ chơi liền yên lặng nhìn vài lần, tồn ở trong lòng. Trở về TA3N đường đi qua một thành trấn, lúc đúng lúc gặp TA3N nước đua thuyền. Thiên Tình đưa đầu nhìn nhiều mấy lần, không nói gì. Quay đầu trông thấy một bên Huyền Tâm chính cười nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt. Tuổi không lớn lắm ngược lại cũng biết thẹn thùng. Huyền Tâm đến bên người nàng, dán lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Muốn nhìn, Thiên Tình cảm thấy bên tai có chút nóng, kìm lòng không được cách Huyền Tâm xa một chút, lắc đầu. Ta còn muốn trở về cùng sư phó báo cáo chuyện của sư thúc, không thể bị dở dang. Nhưng vừa vặn sốt ruột ánh mắt còn không có diệt xuống đi. Huyền Tâm trầm ngâm một chút, suy tư nói. Nhưng ta đúng lúc sớm mua vài món đồ đưa mẹ ta, không bằng dạng này, ta tại cái này dừng lại một đêm. Ngày mai ta nắm chặt chạy trở về, chỉ kém nửa ngày lộ trình, mọi người đi chậm rãi, mau mau vẫn có thể gặp phải, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Tiểu nha đầu rõ ràng liền là vui vẻ vô cùng, vẫn còn hết lần này tới lần khác làm ra thật suy nghĩ bộ dáng, cuối cùng nặng nặng gật đầu, trang làm người lớn dáng vẻ thở dài. Cũng chỉ có thể dạng này a, đã như vậy, vậy ta cùng ngươi đợi một ngày tốt, chỉ là không muốn lầm thời gian, ngày mai nhất định phải xuất phát. Huyền Tâm lại cười nói tốt, cùng những người khác nói về sau mọi người cũng không có ý kiến phản đối, trở về cũng không có cái gì việc gấp, qua buổi trưa mọi người liền đều đi, lưu lại Thiên Tình cùng Huyền Tâm hai người. Thiên Tình nhẹ ho nhẹ một tiếng, nói, người muốn mua thứ gì? Không vội, hôm nay là nặng năm, trong lòng sông có người đua thuyền, chúng ta trước đi xem một chút, bình thường cũng không thường gặp được. Tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Vậy chúng ta mau đi đi, cũng không nên muộn, đáng tiếc đã chậm, bờ sông người đông nghìn nghịt, Huyền Tâm che chở Thiên Tình thật vất vả đẩy ra phía trước, bị chen người lúc đầu muốn mắng chửi người, nhìn thấy là hai vị cô nương xinh đẹp, lại ngượng ngùng ngậm miệng. Thiên Tình không có chú ý tới những này, nàng hiện ở trong lòng tràn ngập vui vẻ, bờ sông người của hai bên đều tại vì thuyền rồng hò hét, mới đầu nàng không có ý tứ, về sau nhìn cũng không có người sẽ chú ý nàng. Liền cũng buông ra cuống họng cùng một chỗ hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm duỗi ra cánh tay vì Thiên Thanh cách xuất một phương thổ địa, tuyệt không để bị người chen đến. Nàng mình ngược lại là thường xuyên bị người phía sau đụng vào, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nhìn xem tiểu nha đầu khàn giọng hết sức hò hét, dùng sức đến nỗi ngay cả thính tai đều đỏ, Huyền Tâm trong lòng đột nhiên có một loại rất yên tĩnh, rất an tường cảm giác. Dù là bên người tiếng người huyên náo, ồn ào không còn hình dáng, nhưng trong lòng liền là rất yên tĩnh, có một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Trong lòng có chút no bụng, lại có chút chướng, thật giống như bị cái gì tràn đầy. Huyền Tâm đang theo dõi Thiên Tình đỉnh đầu một túm tiểu ngốc mao, đột nhiên Thiên Tình xoay đầu lại, la lớn. Ngươi, sao, a, không, hô, nha, không, tốt, nhìn, sao, Huyền Tâm lắc đầu. Nói một câu, Thiên Tình nhìn thấy Huyền Tâm bờ môi đóng mở, nhưng nghe không được thanh âm, thế là nhón chân lên tại bên tai nàng hô. Ngươi, nói, là, cái, gì, nha, Huyền Tâm kéo qua Thiên Tình tay, nhất bút nhất họa viết ra tự mình vừa mới nói lời. Thiên Tình cẩn thận cảm thụ, cuối cùng trong lòng đọc thầm ra, lại không biết chính mình có phải hay không liều đúng, cũng không dám tiếp tục xem Huyền Tâm, quay đầu trở về nhìn thuyền rồng. Chỉ là trong lòng thỏ con nhảy tưng, rốt cuộc chứ không nổi cái quỷ gì thuyền rồng. Huyền Tâm viết là hai chữ, nhìn ngươi, Hảo Hảo không nhìn thuyền rồng, nhìn nàng làm gì. Thiên Tình hé miệng yên lặng oán thầm, trong lòng bàn tay tựa hồ vẫn là nóng, lưu lại vừa mới lòng bàn tay xẹt qua nhiệt độ, một đường kéo dài đến trong lòng. Đua thuyền kết thúc sau, Huyền Tâm lôi kéo Thiên Tình hướng đường đi đi, ai đều không nhắc tới lên vừa mới đường sông bên cạnh chuyện phát sinh. Tựa như cái bí mật nhỏ, Thiên Tình ngẩng đầu nhìn Huyền Tâm bên mặt, bị Huyền Tâm phát hiện sau lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Tia3n đỉnh đầu truyền đến Huyền Tâm nín cười thanh âm. Nhìn đường, không nên nhìn ta, nhưng ngươi vừa mới là không phải là nói đang nhìn ta. Ngươi vì cái gì nhìn ta? Lúc đầu Thiên Tình rất muốn như thế hỏi lại trở về, thế nhưng là bị Huyền Tâm như thế cười một tiếng, liền tức giận đến lại cũng không có ý định hỏi. Ta mới không có nhìn ngươi, nàng rất có cốt khí như thế trả lời. Tốt, ngươi vừa mới không có nhìn ta, luôn cảm thấy càng tức đâu. Tia3n đường phố cũng là xe như nước chảy ngựa như rồng, hai bên có tiểu thương bán lấy các loại đồ vật, Thiên Tình đối cái gì cũng tò mò, mỗi cái sạp hàng đều muốn dừng lại nhìn xem sơ sơ. Vốn là bồi Huyền Tâm mua đồ, cuối cùng ngược lại là tự mình mua không ít thứ, Thiên Tình có chút xấu hổ, hỏi. Ngươi không phải nói muốn cho mẹ ngươi mua đồ sao? Có phải hay không chậm trễ ngươi thời gian? Không có, Huyền Tâm một mực nhìn lấy nàng mỉm cười, khiến cho nàng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không tiện nói nàng, chỉ tốt chính mình quay đầu nhìn trong quán cây quạt. Cô nương muốn nhìn cây quạt sao? Đều là năm nay dùng mới nhất kiểu dáng. Thiên Tình mập mờ gật đầu, làm bộ tự mình đang chọn tuyển, kỳ thật nàng chỉ là muốn trốn tránh Huyền Tâm ánh mắt. Cho ta cầm thanh này bọc lại. Thiên Tình quay đầu nhìn xem Huyền Tâm, nàng mua cây quạt làm gì? Người bán rất nhanh gói kỹ, cười hỏi, cô nương là có người trong lòng sao? Huyền Tâm từ chối cho ý kiến, kéo Thiên Tình rời đi, lại làm cho Thiên Tình trong lòng bất ổn. Người bán vì cái gì hỏi như vậy? Nàng có người trong lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Một đường tâm sự nặng nề, ngay cả Huyền Tâm định tại khách sạn định gian phòng lúc cũng không quan tâm. Cuối cùng tiến khách phòng đi sau hiện Huyền Tâm cũng không có đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Thiên Tình thấp giọng hỏi. Không có gian phòng, cho nên đêm nay chỉ có thể ở một gian. Thiên Tình ồ một tiếng không nói thêm nữa, tự mình yên lặng ngồi tại trước bàn đem đồ vật thu thập tiến trong túi chữ vật. Tới, Thiên Tình không hề động, tức giận, không có, nhưng người Tia3n đường trở về một câu cũng chưa hề nói. Thiên Tình phản bác, ta chỉ là mệt mỏi. Ồ, Huyền Tâm chậm rãi đến gần Thiên Tình bên cạnh, đem Thiên Tình quay lại, hai tay chống lấy cái bàn, chậm rãi cúi đầu nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi không vui, có phải hay không có chuyện hỏi ta? Khoảng cách quá gần dễ dàng sinh ra cảm giác áp bách, Thiên Tình không khỏi ngửa ra sau, đáng tiếc tựa vào bên bàn xuôi theo đã là cực hạn. Không có, Thiên Tình mạnh miệng nói, Huyền Tâm thấp cười nhẹ, một cái tay nắm Thiên Tình cái cằm, bá đạo hôn lên. Răng môi triền miên ở giữa tiếng nước vang động, Thiên Tình nghe xấu hổ thanh âm không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị động tiếp nhận, khóe miệng chảy xuống óng ánh nước bọt, hết sức kiều diễm. Một hôn qua đi, hai người đều khí tức bất ổn, Thiên Tình miệng bị hôn đến đau nhức, ủy khuất khóc lên. Huyền Tâm một bên hôn nước mắt của nàng, một bên thở dài nói. Nhỏ khóc bao, hôm nay là nặng năm, ngươi biết tại sao muốn mua cây quạt sao? Thiên Tình không để ý tới nàng, nước mắt giống đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng chảy xuống. Bởi vì nhân gian tập tục là tại nặng năm ngày này muốn cho người trong lòng của mình đưa cây quạt. Thiên Tình nhớ tới người B4N nước mắt chảy càng dữ hơn, Huyền Tâm bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nói. Ta có người trong lòng một cái, Thiên Tình ngừng khóc, trừng to mắt nhìn nàng, nhà đầu này, niên kỷ vẫn là nhỏ, nhất định phải nàng nói như thế minh bạch. Huyền Tâm thở dài nói. Thiên Tình, ngươi có nguyện ý hay không muốn ta cây quạt? Lời này ý tứ còn rất huyền truyền, nhưng Thiên Tình rốt cục nghe rõ, nước mắt lại ào ào chảy xuống tới. Câu nói này phiên dịch tới liền là, ta có người trong lòng một cái, ngươi có nguyện ý hay không làm người trong lòng của ta? Cách chương.